LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, có một sự tình muốn nhờ. Lạc Mãn Sơn ngày hôm nay qua phi thường phiền muộn cùng phẫn nộ. Có thể nói ngày hôm nay có thể cũng coi là cuộc đời hắn trong tối tăm nhất một ngày. Vốn là nữ nhi xuất giá muốn cùng Thôi ra đám hỏi ngày vui. Mắt thấy cái này thông gia thành sau đó, Lạc gia về sau sẽ phát triển tốt hơn. Đối với Lạc gia mà nói, để cho một lần cơ hội khó được. Nhưng kết quả lại là hôn lễ căn bản liền không thành công. Trực tiếp bị phá hư. Để cho Lạc Mãn Sơn cảm giác mất hết thể diện. Chờ Lưu Kiến Huy mang người từ Maria nhà thờ lớn đi sau đó. Kế tiếp phát hỏa người chính là Thôi Đào rồi. Thôi Đào hướng về phía người nhà họ Lạc đó là một trận phát hỏa nha. Đặc biệt Lạc Mãn Sơn. Bị Thôi Đào cho mắng chửi cho mất mặt. Hai người phảng phất căn bản không phải là thân gia mà là cừu nhân thông thường. Lúc đầu bởi vì chuyện này trên mặt sẽ không quang Lạc Mãn Sơn. Bị Thôi Đào ngay trước mặt của nhiều người như vậy chửi mắng một trận. Lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Nhưng chuyện này nói đến đích thật là bọn họ Lạc gia đuối lý. Bởi vì là Lạc Tiêu Tiêu theo người khác tại trong hôn lễ đi. Thôi ra nghiêm ngặt nói đến cũng là người bị hại. Hơn nữa Lạc gia cũng không dám đem Thôi ra đắc tội. Vì vậy Lạc Mãn Sơn liền chỉ có thể nhịn. Chịu đựng một bụng lửa giận về đến nhà. Vốn tưởng rằng Lạc Tiêu Tiêu lần này vừa đi khẳng định cũng sẽ không lại về nhà. Kết quả không nghĩ tới về nhà một lần liền thấy Lạc Tiêu Tiêu. Mà Lạc Mãn Sơn chứng kiến Lạc Tiêu Tiêu trong nháy mắt. Lập tức lửa giận trong lòng liền không nhịn được. Ngày hôm nay nếu như không phải Lạc Tiêu Tiêu lời nói. Làm sao có thể sẽ phát sinh việc này. Vì vậy Lạc Mãn Sơn cũng không khắc chế nổi nữa mình. Lập tức giận tím mặt xông lên hướng về phía Lạc Tiêu Tiêu một trận mắng to. Ba, lửa giận trong lòng đốt Lạc Mãn Sơn. Mắng Lạc Tiêu Tiêu hai câu sau đó khả năng vẫn chưa có hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Trực tiếp tiếp một chút tử đem trên bàn uống trà một bộ tinh xảo thủy tinh trà cụ toàn bộ cho đập. Lập tức tiếp tục chỉ vào Lạc Tiêu Tiêu mắng. Người không phải có bản lĩnh nha. Người không phải vừa rồi theo tiểu tử kia đi sao? Có bản lĩnh đi ngươi còn trở về làm gì? Rất khó tưởng tượng những lời này dĩ nhiên là một người cha đối với nữ nhi chính mồm nói ra. Khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy có điểm hàn tâm. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu rõ ràng cũng đã thành thói quen. Trên mặt một điểm khổ sở biểu tình cũng không có. Ngược lại mà phi thường thờ ơ. Cười lạnh hai cái sau. Dùng thanh âm diễu cợt nói rằng. Ta không trở lại. Sau đó ngươi sẽ phái người đi tìm ta đúng không? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lạc Mãn Sơn không nghĩ tới Lạc Tiêu Tiêu ngày hôm nay dĩ nhiên dùng như vậy giọng nói chuyện. Với hắn. Trong lúc nhất thời sửng sốt một chút. Không biết nên nói cái gì ngươi. Bởi vì Lạc Tiêu Tiêu nói đúng là lời nói thật. Tiêu Tiêu. Ngày hôm nay ngươi thực sự là quá không hiểu chuyện rồi. Rõ ràng đều đã tham gia hôn lễ. Làm sao có thể chạy đâu. Nói đúng nha. Ngươi bộ dáng này làm. Để cho chúng ta về sau đi ra ngoài làm sao còn gặp ngươi. Hơn nữa bộ dáng như vậy trực tiếp đem nhân ra Thôi ra đắc tội. Ngươi tam thúc bên kia còn muốn trông cậy vào Thôi ra đâu. Như ngươi vậy là đem chúng ta toàn bộ Lạc gia đều hại. Lạc gia sinh ngươi nuôi ngươi. Đem ngươi nuôi lớn như vậy. Kết quả ngươi lại hại Lạc gia. Có loại người như ngươi người vong ân phụ nghĩa sao? Tại Lạc Mãn Sơn không có lúc nói chuyện. Bên ngoài chung quanh hắn người nhà họ Lạc ngươi một lời ta một lời. Đứng nói không đau eo. Đứng ở đạo đức điểm cao trên bắt đầu đối với Lạc Tiêu Tiêu tiến hành phê phán. Ha ha, Lạc Tiêu Tiêu trên mặt cười nhạt càng sâu. Mở miệng nói, đem toàn bộ Lạc gia tiền đồ đặt ở ta trên người một nữ nhân. Các ngươi cảm thấy đây rốt cuộc là của người nào bi ai? Ngược lại Lạc Tiêu Tiêu cái này lúc sau đã nghĩ thông suốt. Đặc biệt Tô Minh đem nàng từ trong hôn lễ mang sau khi đi ra. Hơn nữa nhìn thấu trong nhà miệng của những người này khuôn mặt. Gia tộc như vậy căn bản là không có cần phải để cho Lạc Tiêu Tiêu đi hy sinh chính mình. Bây giờ Lạc Tiêu Tiêu bắt đầu phản kháng. lại cũng không như trước kia nhẫn nhục chịu đựng. Mà Tô Minh ở kinh thành kỳ thực cũng không có gì chỗ đặt chân. Từ Lạc Gia Gia sau khi đến, Tô Minh liền trở về Lăng Gia. Tô Thần Y, ngươi cuối cùng là đã trở về. Loại sự tình này ngươi làm sao không theo chúng ta nói một tiếng đâu. Tô Minh về tới Lăng Gia sau đó. Lăng lão bọn họ lập tức tiến lên đón. Lăng lão giả bộ có chút không vui mở miệng nói. Rất rõ ràng đang trách cứ Tô Minh một người đi ngay. Hoàn toàn không có nói cho bọn hắn biết. Lăng vệ quân lúc này cũng không có ở nhà trong. Hẳn là còn chưa có trở lại. Tô Minh có thể khẳng định lăng vệ quân đã cho lăng lão bọn họ gọi điện thoại. Lăng lão bọn họ biết mình không có chuyện gì. Cho nên lăng lão vừa rồi đi lên câu nói đầu tiên cũng không phải hỏi Tô Minh có sao không. Lăng lão, thật ngại quá, để cho các ngươi lo lắng. Còn có đa tạ lăng thúc dẫn người tới hỗ trợ. Tô Minh nở nụ cười, mở miệng nói. Tô Minh vẫn là đem chuyện này nghĩ đơn giản. Nếu như không phải lăng vệ quân dẫn người tới lời nói, sợ rằng Tô Minh không có khả năng đơn giản như vậy liền đem Lạc Tiêu Tiêu cho mang đi. Người theo chúng ta còn khách khí làm gì? Rõ ràng đem chúng ta làm ngoại nhân. Lăng lão lần nữa trừng Tô Minh liếc mắt, tựa hồ không hài lòng lắm Tô Minh với hắn còn khách khí như vậy. Tô Minh tại Lăng ra nghỉ ngơi trong chốc lát. Buổi tối lúc ăn cơm, người nhà họ Lăng mới đến kỳ hạn. Mà Lăng Giật căn bản cũng không biết ngày hôm nay chuyện này. Lúc ăn cơm vừa mới nghe nói, lập tức liền không vui. Mắng to một tiếng mở miệng nói. Tô Thần Y, việc này ngươi làm sao không có nói với ta đâu. Ta lập tức dẫn người đem Thôi Hàng Hồn tên kia cho đánh một trận. Lăng Giật rõ ràng có điểm tức giận. Được rồi, ngươi ở đó hảo hảo ngồi ăn. Loại sự tình này còn không cần ngươi ra tay. Lăng vệ quân lập tức trừng Lăng Giật liếc mắt. Sau đó tiểu tử này liền kinh sợ. Ngày hôm nay đa tạ Lăng thúc thúc ngươi tương trợ. Tô Minh nói một tiếng. Ngươi đem tử mạch bệnh cũng chữa hết đều không nói gì. Loại chuyện nhỏ này ngươi còn cảm tạ cái gì? Đây không phải là đánh ta khuôn mặt sao? Lăng vệ quân lúc này lại nói một câu. Bất quá hôm nay ta may mà đi sớm rồi. A hát, đại gia đồng thời nhìn về phía lăng vệ quân. Không rõ hắn rốt cuộc là ý gì. Lăng vệ quân cũng không còn thừa nước đục thả câu. Mở miệng nói. Khả năng các ngươi cũng không biết. Lưu gia Lưu Kiến Huy cũng dẫn người tới rồi. Bất quá khi đó chúng ta đều đã đi rồi. Ha ha, lăng lão vừa nghe còn có chuyện này cười rất vui vẻ. Cười to vài tiếng sau được nước nói. Cái này lão Lưu đầu còn muốn theo ta cạnh tranh. Lần này lại không có đấu thắng ta. Thực sự là quá sung sướng. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Minh hơi có chút không nói. Không nghĩ tới Lưu gia cũng xuất thủ. Bởi vậy chính mình phải bớt cái thời gian tới cửa đi nói một tiếng cảm ơn. Cơ bản nhất lễ tiết hay là muốn có. Tô Thần Y. Người theo chúng ta liền đừng khách khí. Về sau có chuyện gì muốn cứ việc nói. Bằng không là đem chúng ta làm ngoại nhân nha. Lăng lão lại tiếp tục đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh nghe lời này một cái. Hơi chút do dự một chút. Sau đó mở miệng nói. Lăng lão. Người đã đều nói như vậy. Ta cũng không khách khí với ngươi rồi. Hoàn toàn chính xác có một chuyện muốn nhờ. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.